and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 349, Thần Tinh Đại Điển. Thập Đại Long Vương về sau, đi tới từng vị không khỏi là cường giả. Mà lại, Lam Hiền Vũ thấy được nhân loại. Nhân loại số lượng còn số lượng cũng không ít. Cơ hồ có thể nói là long tộc bên ngoài, mạnh thứ hai quần thể. Chỉ là bọn hắn đối mặt thân là long thần chính mình, đều là một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, cũng không có bất kỳ không ổn nào cảm xúc. Ngươi vì cái gì không tại đây chút vị bên trong? Lam Hiền Vũ hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Tầm Bảo Thú nói, ta không có tư cách nha. Có thể tại trên đại điện hướng ngài triều bái. Đều là chúng ta thần long giới vực một phương đại lão. Ta chỉ là của ngài cận thần, vì ngài trưởng quản vườn ươm, trừ phi là ngài đặc thù cho gọi, bằng không ta là không thể tới nơi này. Chủ thượng, đã chuẩn bị xong. Đại điển tùy thời có thể dùng bắt đầu. Phía bên phải Hắc Ám Long Vương tiến lên một bước, cung kính nói với Lam Hiền Vũ. Đại điển, đến tột cùng là dạng gì đại điển? Không hề nghi ngờ, này cái gọi là đại điển hẳn là chính mình sát hạch nội dung. Hắn vội vàng hỏi thăm Tầm Bảo Thú, có thể Tầm Bảo Thú lại là một mảnh mờ mịt. Có thể làm cho toàn bộ thần long giới vực dùng chính mình cái này long thần cầm đầu tồn tại tới tham dự đại điển. Đồng thời như thế trịnh trọng, tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Chủ thượng, đúng lúc này, bên trái Quang Minh Long Vương tiến lên một bước, cung kính hướng Lam Hiền Vũ hành lễ. Nói, Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Hắn cũng không biết đã từng long thần là dạng gì, cho nên chỉ có thể tận khả năng để cho mình duy trì thần bí. Quang Minh Long Vương trầm giọng nói, chủ thượng, ta cho rằng đại điển sự tình vẫn là muốn nghĩ lại cho kỹ. Mặc dù chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng, theo chúng ta biết, tại chúng ta hiện nay có thể dò xét đến phạm vi bên trong, còn chưa bao giờ có thần tinh xuất hiện. Chúng ta thật sự có thể thành công sao? Chúng ta bây giờ có rất nhiều tinh hệ tín ngưỡng lực, là có nên hay không càng nhiều tích lũy? Tại hắn đối diện Hắc Ám Long Vương chế giễu lại nói, chúng ta đã đợi đến đầy đủ lâu. Ngươi làm sao vẫn là nhát gan như vậy? Căn bản không có lại tiếp tục chờ đợi đạo lý. Chúng ta làm như thế đầy đủ chuẩn bị, đây là chúng ta bước vào cấp độ tiếp theo cơ hội tốt nhất. Một khi thành tựu thần tinh, chúng ta thần long giới vực phạm vi bao trùm ít nhất có thể biến lớn mấy lần. Đến lúc đó, chúng ta thần giới mới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta còn chưa phát hiện thần tinh, cũng không có nghĩa là không có thần tinh. Một khi có thần tinh đến, chúng ta có thể thủ bảo vệ được con dân của chúng ta sao? Hắc Ám Long Vương cảm xúc rõ ràng có chút xúc động, rõ ràng lần này tranh luận không phải lần đầu tiên xuất hiện. Thần tinh, đại điển là vì thành tựu thần tinh. Đã từng thần long giới vực đã đạt đến dạng này cấp độ mã. Lam Hiền Vũ trong đầu lập tức hồi tưởng lại đã từng Long Thiên Dưỡng cho mình giảng giải qua đa chiều không gian lý luận. Dựa theo nàng nói như vậy, toàn bộ vũ trụ chia làm một chiều không gian đến 10 chiều không gian. Tuyệt đại đa số tinh cầu đều là ở vào không gian 3 chiều bên trong, có thể đi đến 4 chiều không gian. Cái kia liền là phi thường cường đại tinh cầu, nhất định sẽ có được mạnh mẽ sinh mệnh có trí tuệ thể tồn tại. Mà 4 chiều không gian hướng 5 chiều không gian tiến hóa, hoặc là nắm trong tay nhất định 5 chiều không gian năng lực, cũng đã là thần giới. Hoàn chỉnh 5 chiều không gian, cái kia chính là cực kỳ cường đại thần giới. Mà lúc này thần long giới vực lại muốn hướng phía tầng thứ cao hơn thần tinh đi xuất phát, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đây là 5 chiều không gian muốn hướng 6 chiều không gian tiến hóa quá trình A. Thần long giới vực đúng là cường đại như vậy sao? 6 chiều không gian là khái niệm gì? Coi như là thâm hồng chi mẫu đột phá trở thành thâm hồng thần vương, mục tiêu của nàng cũng chỉ là tại vững chắc 4 chiều không gian tình huống dưới đi đụng vào 5 chiều không gian theo mà thành lập thần giới. Không gian chênh lệch một cái vĩ độ, cái kia chênh lệch cũng không phải một điểm A. Đó là cấp số nhân chênh lệch thật lớn, đã có khả năng đụng vào, thậm chí là triệt để hướng 6 chiều không gian chuyển hóa thần long giới vực, đó là phải cường đại đến cái gì cấp độ tồn tại A. Lam Hiền Vũ căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều liền đã hiểu rõ. Chỉ sợ lần này hướng thần tinh lên cấp đại điển, hẳn là sau này long tộc hủy diệt, thậm chí là thần long giới vực sụp đổ bước ngoặt. Long thần điên cuồng, cũng cần phải là tới từ lần này đại điển mới đúng. Hắc Ám Long Vương nói đúng, không thể đợi thêm nữa. Chúng ta bây giờ đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, giới vực bên trong, tiên linh chi khí bành trướng, vững chắc, đều đã đến kiên cố trình độ, là nên tiếp tục hướng phía trước thời điểm. Sơn Long Vương giọng ồm ồm nói ra. Thủy Long Vương mi đầu cau lại, nói, nhưng Quang Minh Long Vương nói cũng có đạo lý. Chúng ta kỳ thật còn có khả năng lại tiếp tục tích lũy. Vậy còn tiếp tục tích lũy cái gì đâu? Hỏa Long Vương không chút do dự ngắt lời nói, ngươi nói cho ta biết, chúng ta còn có thể ở nơi nào tiếp tục tích lũy. Chủ thượng đã đạt đến chí cao thần vương cấp độ, chúng ta đều biết, đây là thành tựu thần tinh cơ sở. Vì cái gì còn muốn tiếp tục chờ đợi? Một khi thành tựu thần tinh, coi như là vũ trụ pháp tắc đều không thể tùy tiện đối với chúng ta sinh ra quấy nhiễu. Sẽ làm cho cả thần long giới vực đối với vũ trụ ở giữa không thể khống lực có được càng mạnh mẽ hơn năng lực chống cự. Vững chắc tại thần tinh cảnh giới, hết thảy đều sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Tranh luận bắt đầu. Thập đại long vương rõ ràng chia làm hai phái, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là ba phái mới đúng. Bởi vì đứng tại cuối cùng thời gian long vương cùng long tộc thái tử đều không mở miệng. Long tộc thái tử tựa hồ cảm giác đến bọn hắn cãi lộn rất thú vị, nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên nhìn một chút bên này, đột nhiên nhìn một chút bên kia. Một bộ hứng thú giặt rào dáng vẻ. Mà thời gian long vương nhưng thủy chung đều là ngoan ngoãn, tựa hồ đối với này tranh luận cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tranh luận bên trong bát đại long vương bên trong, quang minh long vương, thủy long vương cùng với không gian long vương tương đối có khuynh hướng lại chậm rãi. Mà đổi thành bên ngoài ngũ đại long vương thì là nhất trí cảm thấy không thể lại tiếp tục chờ đợi. Lam Hiền Vũ không có chút nào nóng lòng cắt ngang bọn hắn, theo bọn hắn tranh luận cùng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hết sức rõ ràng, đối với này thành tựu thần tinh cái gọi là đại điển, long tộc hẳn là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng, cũng có một chút do dự bất định. Ngoại trừ thập đại long vương bên ngoài, phía sau rất nhiều thần cách bên trong, cũng là đều có khuynh hướng. Nhưng bọn hắn tựa hồ tại nơi này cũng không có quyền lực nói chuyện. Cho nên, người nào đều không có mở miệng. Lam Hiền Vũ quan sát tỉ mỉ phía dưới liền phát hiện, ngoại trừ thập đại long vương bên ngoài, thần vương cấp độ cường giả lại còn có thất, tám vị nhiều. Trong đó, nhân loại số lượng là tương đối nhiều. Nhân loại bên kia, có tới 3 vị đi đến thần vương cấp độ, còn có 2 vị cũng là tiếp cận thần vương cấp độ. Nhưng bọn hắn vẫn đứng ở càng thấp một chút vị trí. Tại trước mặt bọn họ, cơ hồ đều là thần thú bên trong, cũng có vài vị thần vương cấp độ cường giả, lại đều không phải là đồng tộc. Theo thời khắc này, cục diện liền có thể nhìn ra được. Long tộc tại thần long giới vực bên trong địa vị là chí cao vô thượng, có hắn cái này chí cao thần vương tại. Mặt khác các tộc đều dùng long tộc vi tôn, long tộc cũng là cường đại nhất. Vô luận là mặt khác thần thú vẫn là nhân loại bên kia, Lam Hiền Vũ không cảm giác được thần trí của bọn hắn đối với mình có bất kỳ không vừa lòng, có thể cảm nhận được đều chỉ có sùng kính. Hết sức rõ ràng, thời kỳ này long thần là nhận toàn bộ thần long giới vực kính yêu. Theo tình huống trước mắt đến xem, sự tình tiếp tục phát triển tiếp, đại điển cử hành tình thế bắt buộc, tất nhiên sẽ tiếp tục nữa. Cho nên mới sẽ đưa đến về sau một loạt bi kịch phát sinh. Bi kịch cụ thể là cái gì hiện tại còn không biết. Thế nhưng, nếu như này đại điển không cử hành lời, có phải hay không liền sẽ không phát sinh đâu? Khẳng định đúng a. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ liền muốn mở miệng. Cắt ngang đại điển, không cho đại điển cử hành, long tộc mối nguy khẳng định liền sẽ không xuất hiện, thần long giới vực mối nguy cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, khi hắn vừa mở miệng, chính hắn liền ngây dại. Đủ rồi. Không cần tiếp tục tranh luận. Ý ta đã quyết, đại điển bắt đầu. Thành tựu thần tinh. Chúng ta liền là trong vũ trụ triệt để độc lập ra tới tồn tại, có được quyết định chính mình vận mệnh quyền lực. Chúng ta tích lũy đã đầy đủ xa xưa. Thần long giới vực cũng đầy đủ vững chắc. Thần long sở thuộc, theo ta xuất phát. Không, không phải như thế à. Lam Hiền Vũ trong nội tâm điên cuồng kêu gào, long thần ngươi chơi xấu à. Không phải đã nói đây là khảo hạch của ta sao? Vừa rồi đều tốt, vì cái gì này vừa mở miệng, chính mình phảng phất thần thức đều bị tiếp quản như vậy. Một thoáng liền nói ra lời nói này đâu. Đây cũng không phải là chính mình nói. Đây là lúc trước long thần nói a. Mà lời vừa nói ra, ở đây hết thảy thần cách đều hướng phía phương hướng của hắn bái xuống dưới, cẩn tuân chủ thượng pháp chỉ. Lam Hiền Vũ trái tim kịch liệt co quắp, đối với thân thể trưởng khống quyền lại lần nữa trở về. Có thể là, lời đều đã nói ra, chẳng lẽ còn muốn thu hồi trở lại? Đúng, chính là muốn thu hồi. Thế là, hắn mở miệng lần nữa. Sau đó, ngang. Súc sôi tiếng long ngầm, mang theo không có gì sánh kịp chiến ý cường đại cùng lòng tin, bỗng nhiên theo long thần trong miệng bắn ra. Này một tiếng long ngầm gào thét, phảng phất làm cả thần giới đều tùy theo dẫn động. Ở đây thập đại long vương nhận huyết mạch khí tức liên hệ, lập tức đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra kéo dài long ngầm tới tương hòa. Long thần, ngươi! Lam Hiền Vũ muốn mắng người, không ngăn cản được sao? Không cho ta ngăn cản sao? Ta liền đã từng lực lượng của long thần đều không có. Cái kia đại điển cử hành thời điểm, ta nên làm cái gì à? Lam Hiền Vũ bất đắc dĩ. Hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Mà hắn đã đứng người lên, nhanh chân đi ra ngoài. Ở đây hết thảy thần cách tự động hướng hai bên tản ra. Nương theo lấy hắn tiến lên, thập đại long vương đầu tiên đi theo sau lưng hắn. Sau đó mới là mặt khác các tộc cường giả, bồi bạn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ thần thức có chút hốt hoảng. Đây không thể nghi ngờ là đã từng phát sinh qua chân thực lịch sử. Mà lại dựa theo lúc này biến hóa, đại điển không thể nghịch. Này rất có thể là đưa đến toàn bộ thần long giới vực sụp đổ, đại điển nhất định phải cử hành. Làm sao bây giờ? Chính mình bây giờ nên làm gì? Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt. Đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Đột phá thần tinh thất bại sao? Ngay tại hắn tinh thần có chút hoảng hốt thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đã phát hiện, chính mình xuất hiện ở một tòa thật to trên đài cao. Này tòa đài cao bao nhiêu hắn không biết, có thể thấy, liền là chung quanh cái kia dày nặng mà nồng đậm vô cùng tiên vân lượn lờ. Vô số tiên linh chi khí theo bốn phương tám hướng hướng thân thể của hắn dâng trào tới. Đây là Lam Hiên Vũ chân thực thân thể. Hắn có thể cảm nhận được mình bị trước đó đột phá lúc trên phạm vi lớn tăng cường thân thể đang bị này khổng lồ tiên linh chi khí tràn đầy. Tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên dữ dội. Càng thêm kỳ dị chính là, đứng tại này trên đài cao, ở phía trên đỉnh đầu hắn, chính là vô ngân tinh không. Vô số tinh đấu đầy trời lấp lánh, mà hắn phảng phất chỉ cần nhấc nhấc tay, liền có thể đem này chút tinh đấu cầm nắm. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao sao. Hắn lòng có chút rung động, có chút run rẩy. Mà tại này trên đài cao, hết thảy có 18 vị tồn tại làm bạn ở bên cạnh hắn. Trong đó liền bao quát thập đại Long Vương, còn có mặt khác 8 vị cũng là thần vương cấp độ cường giả. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ thậm chí trong lòng có loại cảm giác quái dị, này làm sao cùng thiên long tinh bên trên 18 vị long kỵ sĩ giống như. Chỉ bất quá, hiện tại đây cũng không phải là 18 vị siêu thần cấp cường giả, mà là 18 vị thần vương cấp bậc cường giả A. Đây là hạng gì nhân vật cường hãn, giờ khắc này, cũng cần phải là toàn bộ thần long giới vực thực lực thời khắc đỉnh cao nhất đi. Trong nội tâm mang theo nghi hoặc cùng bồi hồi, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, tại này trên đài cao chính mình, là bậc nào chí cao vô thượng. Cái này là thống ngự một cái giới vực cảm giác sao? Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy rung động. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hoảng hốt. Dưới chân trên đài cao, che kín đủ loại thần văn, khảm nạm lấy vô số mỹ lệ bảo thạch, mờ mịt thải quang tản ra tầng thứ cao hơn khí tức gợn sóng. Năng lượng khổng lồ không ngừng hướng lên bốc lên. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm nhận được, cái kia đầy trời sao, đếm không hết tồn tại, đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Mà những ngôi sao này bên trong, đều đối với mình sinh ra lấy vô hình phản hồi, không ngừng đem bọn hắn lực lượng hướng bên này rót vào tới. Thập đại tinh hệ, đây chính là thần long giới vực nắm trong tay 10 đại tinh vực đi. Thành tựu thần tinh thật sự có gian nan như vậy sao? Dùng thần long giới vực như thế lực lượng cường đại, 18 vị thần vương tăng thêm hắn này chí cao thần vương gia trì, cuối cùng đều thất bại sao? Từ đó làm cho thần long giới vực bại vong sao? Đến lúc này, đã không thể ngăn cản. Lam Hiền Vũ cũng hiểu rõ, Long Thần sẽ không để cho chính mình ngăn cản đại điển phát sinh. Giờ này khắc này, coi như là trước đó nắm giữ ý kiến phản đối 3 vị Long Vương, trong mắt cũng đều lập lòe phấn khởi cùng kiên định hào quang. Nếu muốn làm, bọn hắn liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần tinh đến tột cùng là như thế nào hình thành? Lam Hiên Vũ trong lòng sinh ra một cái kỳ dị suy nghĩ, có lẽ, đây cũng là Long Thần lưu cho mình quý giá của cải đi. Có thể thử nghiệm đi thành tựu thần tinh tồn tại, có thể nói là ít càng thêm ít. Tới đi. Đến rồi. Ông. Một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên theo chính mình dưới chân bay lên. Toàn bộ bình đài trong nháy mắt biến thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Trên bầu trời hết thảy tinh đấu tại đây một cái chớp mắt đều trở nên càng ngày càng sáng lên. Tiên linh chi khí điên cuồng hướng phía bình đài phương hướng dâng trào mà tới. Lam Hiên Vũ trong tay không biết lúc nào nhiều một cây quyền trượng. Làm này quyền trượng vào tay thời điểm, hắn lập tức liền phân biệt ra. Này có thể không phải là thăng long trụ sao? Trong lòng bàn tay thăng long trụ không ngừng bắn ra ánh sáng chói mắt. Tại chung quanh thân thể hắn 18 vị thần vương, trong miệng đều bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Long ngâm gào thét, thiên địa rúng động, vô cùng cường đại khí tức đang ở điên cuồng tăng lên lấy. Lam Hiên Vũ trong tay thăng long trụ bị hắn chậm rãi giơ lên, mà hết thảy này đều không tại hắn trong khống chế của mình. 18 vị thần vương cấp độ tồn tại, tất cả đều riêng phần mình giơ lên chính mình thần khí. Trong này, Lam Hiên Vũ bất ngờ thấy, nhân tộc đứng đầu vị kia, giơ lên chính là một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Đối chuôi này máu trường kiếm màu đỏ hắn ấn tượng là phi thường khắc sâu, bởi vì đó chính là Tu La Thần Tu La Kiếm A. Vị này tự nhiên cũng chính là Tu La Thần. Tại Tu La Thần thân thể hai bên hai vị nhân loại thần vương, thì là riêng phần mình phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đen cùng một đạo hào quang màu trắng. Hai đạo quang mang dung hợp lại cùng nhau, tản ra kỳ dị cảm xúc, đồng thời hướng phía thăng long trụ phương hướng phóng tới. 18 vị thần vương lực lượng sẽ tụ tập cùng một chỗ, là như thế khổng lồ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất muốn nổ tung. Thế nhưng, trong tay hắn thăng long trụ nhưng như cũ ổn định vô cùng, trong không khí tiên linh chi khí điên cuồng đem thân thể của hắn đựng đầy, chuyển hóa, trở thành hắn một bộ phận. Khí tức của hắn cũng theo đó cấp số nhân hướng lên tăng vọt. Này không chỉ là sát hạch, tựa hồ cũng là chính mình đang ở thành tựu thần vương cảm giác a. Có thể là, đây chỉ là hư ảo thế giới mới đúng, vì cái gì chính mình vậy mà thật cảm nhận được lực lượng tăng cường. Cũng ngay lúc này, thân thể của hắn chậm rãi phù không mà lên, trên đài cao, cái kia muôn vàn tinh đấu đều có quang mang bắn ra tới, đồng dạng là hướng phía trong tay hắn thăng long trụ hội tụ. Chí cao thần vương, thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, thế gian vô ngã, thần long vô song. Lam Hiên Vũ trong miệng từng chữ phun ra, mà nương theo lấy hắn mỗi một chữ xuất hiện, dưới thân thần long giới vực liền rung động dữ dội một thoáng. Hào quang sáng chói, theo cái kia muôn vàn tinh đấu hội tụ tới, điên cuồng hướng thần long giới vực bên trong rót vào. Mà này rót vào điểm, liền là Lam Hiên Vũ trong tay thăng long trụ. Giờ này khắc này, hắn đã phảng phất trở thành một cái môi giới. Hắn chỗ tản ra lực lượng, đang ở bao trùm lấy toàn bộ thần giới, mà thần giới tại đây muôn vàn tinh thần năng lượng hội tụ phía dưới, bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Giới vực mặt ngoài, tràn ngập từng tầng một hư ảo bóng mờ. Mà này chút bóng mờ bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ thì là tại cùng thần long giới vực bản thân phi tốc dung hợp, nhưng khí tức của nó trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Mà giờ này khắc này Lam Hiên Vũ lại cảm giác được chính mình thân thể phảng phất muốn nổ tung. Cứ việc thân thể của hắn đã là thần vương cấp độ, có thể như thế lực lượng khổng lồ nhưng như cũ khiến cho hắn không thể thừa nhận. Dù cho chẳng qua là làm trung chuyển, cũng đồng dạng là khó có thể chịu đựng. Thế nhưng, này đều không phải là hắn khống chế đó a, là bị bất đắc dĩ đó a, là nguyên bản long thần chỉ dẫn lấy hết thảy, hoàn thành lấy cái này nghi thức a. Chết rồi, chẳng lẽ ta này liền phải chết? Đây là chắc chắn phải chết khảo nghiệm sao? Lam Hiên Vũ trong nội tâm có chút kinh hoàng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn đột nhiên linh hồn dùng mình một cái. Bình tĩnh, chính mình nhất định phải bình tĩnh. Lúc trước truyền thừa long thần phương pháp tu luyện thời điểm, long thần đối với hắn nhiều nhất căn dặn liền là vô luận lúc nào đều muốn giữ vững trên linh đài một điểm thư thái. Câu nói này hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Cho nên, vô luận lúc nào, chính mình cũng tuyệt không thể mất khống chế. Thân thể kịch liệt thống khổ thậm chí dẫn đến nội bộ vỡ vụn. Nhưng thân thể của hắn bản thân tốc độ khôi phục cũng là cực kỳ kinh người. Vô luận thân thể như thế nào bị phá hư, đều sẽ ngay đầu tiên lần nữa khôi phục. Chỉ có cái kia đau khổ kịch liệt tồn tại thần trí của hắn bên trong. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng có thể cảm nhận được toàn bộ thần long giới vực biến hóa, cảm thụ được đến từ muôn vàn tinh thần truyền đến vũ trụ chi lực. Trong lúc vô hình, thần long giới vực tựa hồ có một loại dãy giụa cảm giác, tại trong vũ trụ dãy giụa, mà thành tựu thần tinh, tựa hồ liền là tại đây phần dãy giụa bên trong thuế biến. Đây là vĩ độ tăng lên vĩ độ ý vị như thế nào? Vô luận là thấp vĩ độ tăng lên vẫn là cao vĩ độ tăng lên, có một chút là trăm sông đổ về một biển, cái kia chính là cần năng lượng khổng lồ làm chống đỡ. Nghĩ muốn tăng lên một cái vĩ độ, độ khó to lớn có thể nghĩ. Nhất là đến cao tầng thứ về sau, cái này là tại thoát khỏi vũ trụ trói buộc a. Hoặc là nói, từ một loại ý nghĩa nào đó tại cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng. Nghịch thiên mà đi. Lam Hiên Vũ không tự chủ nhớ tới Thâm Hồng Chi Mẫu. Thâm Hồng Chi Mẫu đã từng nói, nàng như thế tồn tại, kỳ thật liền là trong vũ trụ công nhân quét đường. Vì vũ trụ quy tắc đi tẩy trừ, thôn phệ những cái kia không hài hòa nhân tố. Cho nên, nàng sẽ một cách tự nhiên đối như thế tồn tại tràn đầy khát vọng. Mà này chút không hài hòa nhân tố là cái gì đây? Tại đây một cái chớp mắt, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Này chút đối vũ trụ tới nói không hài hòa nhân tố, kỳ thật liền là có khả năng kéo dài tiến hóa, phá vỡ vĩ độ tồn tại. Vũ trụ tồn tại, đối với bọn hắn này chút sinh mạng thể tới nói là gần như hàng cổ xa xưa. Thế nhưng, một khi có văn minh đi đến càng cao vĩ độ, có thể đột phá đến 10 chiều không gian, như vậy, đại phá diệt tự nhiên sẽ xuất hiện. Một cái vũ trụ liền sẽ bị một cái khác hoàn toàn mới vũ trụ thay thế. Đối với Thâm Hồng Chi Mẫu như thế thôn vệ vị diện tới nói, nàng khát vọng nhất thôn vệ liền là những cái kia mạnh mẽ sinh mạng thể, từ đó xúc tiến chính mình tiến hóa. Mà này chút sinh mạng thể bản thân cũng có được mạnh mẽ năng lực tiến hóa. Thâm Nguyên vị diện đối đấu la tinh năm đó ăn mòn là như thế. Thâm Hồng Chi Mẫu hiện tại đối Long Mã song tinh khát vọng cũng là như thế. Bao quát Thâm Hồng Chi Mẫu trong quá trình trưởng thành, cũng nhất định là thôn vệ vô số sinh mệnh năng lượng mới hoàn thành. Này sẽ sinh ra biến hóa như thế nào đâu? Liền là nhường những cái kia mạnh mẽ sinh mạng thể tiến hóa chung kết. Đây mới là làm công nhân quét đường tồn tại, Thâm Hồng Chi vực tồn tại ý nghĩa đi. Nói cách khác, vũ trụ pháp tắc bản nguyên, rất có thể có một chút hẳn là không từ bỏ mặt tiến hóa đến uy hiếp chính mình trình độ. Cứ như vậy, vũ trụ mới có thể ổn định, mới có thể hằng cổ trường tồn. Mà khi Thâm Hồng Chi vực loại tồn tại này trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, vũ trụ pháp tắc liền sẽ đem hắn hủy diệt. Nhưng cũng sẽ có mới công nhân quét đường xuất hiện. Thâm Hồng Chi Mẫu chính là hiểu rõ điểm này, mới một mực tại liều mạng dãy giụa, cho mình tìm kiếm sinh cơ hội. Thành tựu thần giới nàng, đồng dạng gặp phải lấy vũ trụ pháp tắc hủy diệt, Trừ phi có một ngày nàng có thể trưởng thành đến vũ trụ pháp tắc cũng không cách nào đối nàng sinh ra đầy đủ uy hiếp tình huống dưới. Mà theo trước đó rất nhiều thần vương nói chuyện với nhau đến xem, thần tinh, tựa hồ liền có dạng này năng lực, liền có thể ở một mức độ nào đó đối kháng vũ trụ pháp tắc cơ sở A. Cho nên, thành tựu thần tinh, liền là thần long giới vực tại cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng, cũng là tại trong vũ trụ dãy giụa cầu sinh, cũng lại đạt được thuế biến, lột xác thành vì càng cường đại tồn tại nỗ lực. Mà tại nó nắm trong tay rất nhiều tinh hệ bên trong, tất cả tinh thần, cũng chính là hết thảy tinh cầu sinh mệnh hạch tâm đều đối ủng hộ của nó. Hẳn là vì khi nó hoàn thành tiến hóa về sau, mạnh mẽ thần tinh đem sẽ tốt hơn bảo hộ này chút tinh hệ, để bọn hắn tại vũ trụ pháp tắc bên ngoài, có thể gia tốc tiến hóa. Đối với cái này, lợi ích của song phương hẳn là chung nhau, cho nên, thập đại tinh hệ mới có thể như thế duy trì thần long giới vực trùng kích thần tinh. Nói cách khác, hiện tại dùng long thần cầm đầu thần long giới vực là tại tranh phong với trời. Tại đây một cái chớp mắt, trước đó rất nhiều nghi hoặc, linh cảm, phảng phất trong phút chốc bị bỗng nhiên xuyên suốt. Mặc dù Lam Hiên Vũ còn không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, có thể là, hắn biết kết quả A. Kết quả chính là thần long giới vực đại loạn, long thần điên cuồng, cuối cùng dẫn đến thần long giới vực trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí là long tộc hủy diệt. Đây không thể nghi ngờ là cái to lớn bi kịch, mà này bi kịch tồn tại hắn tìm được. Kẻ cầm đầu, kỳ thật liền là vũ trụ pháp tắc A. Dù cho cũng không biết vũ trụ pháp tắc là làm được bằng cách nào, thế nhưng, hắn có khả năng khẳng định, chính là bởi vì vũ trụ pháp tắc can thiệp, mới đưa đến những vấn đề này xuất hiện. Nghĩ thông suốt này chút, Lam Hiên Vũ linh hồn dùng mình một cái. Hai con ngươi bên trong nháy mắt sáng lên chói mắt hào quang. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, hắn phát hiện, mình đã khôi phục đối thân thể trưởng khống. Thần long giới vực đang không ngừng tinh thần lực lượng rót vào dưới, đang ở bắt đầu kéo dài bành trướng, đang ở bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng Lam Hiên Vũ thân thể lại là càng ngày càng không chịu nổi. Cái kia kinh khủng đau nhức không chỉ là xuất hiện ở trên thân, cũng xuất hiện tại hắn trong thần thức. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, coi như là máu của mình mạch đều đã tại bắt đầu hỏng mất. Thế nhưng, hắn cũng có thể đồng dạng cảm giác được, dưới thân thần tinh đang nhanh chóng thành hình, hướng phía chân chính thần tinh hướng đi phát triển. Thần vương nhóm nói không sai. Bọn hắn đúng là đã có đầy đủ tích lũy, có đầy đủ chuẩn bị. Coi như là thành tựu thần tinh, đều có loại nước chảy thành sông cảm giác. Đã từng thần long giới vực, là bực nào mạnh mẽ a? Chẳng qua là, quá thống khổ, đối với mình tới nói thật là quá thống khổ a. Lam Hiên Vũ ý thức càng ngày càng mê loạn. Thân thể của hắn mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu vết, tự thân lực lượng thậm chí đều tại sói mòn, trong tay thăng long trụ cũng theo đó bắt đầu run rẩy. 18 vị thần vương vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn. Các vị thần vương cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chủ thượng đây là thế nào? Ban đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, vì cái gì chủ thượng lại có loại muốn không chịu nổi cảm giác, thậm chí liền thần thức đều trở nên không ổn định. Đau quá a. Lam Hiên Vũ tại ở sâu trong nội tâm hò hét. Không nên đau đớn như vậy, này căn bản không phải tình huống bình thường đủ khả năng tiếp nhận đau đớn. Có thể càng là ở thời điểm này, hắn càng là tại sâu trong nội tâm mình điên cuồng kêu gào. Bình tĩnh, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nhất định phải giữ vững linh đài cái kia một điểm thư thái. Bằng không mà nói, chính mình liền sẽ giống đã từng long thần như thế. Lâm vào điên cuồng cùng sụp đổ, lâm vào cuối cùng hủy diệt. Càng là ngay tại lúc này, suy nghĩ của hắn ngược lại càng là rõ ràng, hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Vũ trụ pháp tắc cũng không thể đủ trực tiếp can thiệp thần tinh xuất hiện. Chỉ có thể là toàn thể áp chế, còn có liền là ở một mức độ nào đó quấy nhiễu. Mạnh mẽ như thế thần long giới vực, coi như là thời không loạn lưu chỉ sợ đều không thể đối nó tạo thành tổn thương. Như vậy, chính mình tổ phụ, hải thần đường tam lúc trước chỗ thần giới, cuối cùng bị thời không loạn lưu cuốn đi. Có phải hay không cũng cùng vũ trụ pháp tắc đối với cái này còn sót lại thần long giới vực gạt bỏ đâu. Rõ ràng lúc trước thần long giới vực thành tựu thần tinh khả năng lớn đến bao nhiêu, mà bây giờ chính mình chỗ cảm nhận được đau đớn. Nhất là tại trong thần thức đau nhức, vốn nên là liền là tồn tại, nhưng tựa hồ này phần đau đớn bị phóng đại, bị vũ trụ pháp tắc phóng đại, còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm thần của mình. Có thể là, chẳng qua là đau đớn, liền có thể nhường cường đại như long thần loại tồn tại này sụp đổ sao? Chính mình cũng không có chân chính có lực lượng của long thần, cho nên, thần tinh hiện tại hình thành quá trình hẳn là so với lúc trước long thần chỗ đạt tới trình độ còn có chênh lệch không nhỏ, mà chính mình trước hết muốn không chịu nổi. Chẳng qua là đau đớn, có thể làm cho long thần tại cảm xúc bên trên sụp đổ. Chủ thượng thần thức không ổn định, huyết mạch không ổn định. Nhất định phải giúp hắn ổn định lại huyết mạch. Không biết là vị nào thần vương đột nhiên hò hét một tiếng. Mà giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, nhận khổng lồ tín ngưỡng lực rót vào, toàn bộ thần giới đều đã bắt đầu thuế biến quá trình. Này loại thuế biến hoàn toàn là thăng hoa, giống như tiên linh chi khí trở nên càng ngày càng trong suốt tươi đẹp. Hết thảy tất cả đều đang biến hóa. Thần giới tại bành trướng, tại hướng nơi càng xa xôi hơn tản mát ra mạnh mẽ tín niệm, cảm thụ được càng xa xôi tinh hệ. Mà hết thảy nguyên bản tại trong khống chế tinh hệ cũng đều nhận phản hồi, sinh mệnh khí tức nhận thần long giới vực ảnh hưởng, đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác biến ảo, tăng lên. Cái kia là sinh mệnh lạc ấn tiến hóa, có thể nương theo lấy thần giới trưởng thành mà trưởng thành, vì thần long giới vực thành tựu thần tinh mà làm ra cống hiến, bọn hắn tự nhiên đều sẽ đạt được tương ứng chỗ tốt. Thần long giới vực cùng thập đại tinh hệ ở giữa tạo thành một cái lẫn nhau tốt tuần hoàn, kỳ diệu pháp tắc biến ảo, đang ở ảnh hưởng hết thảy tất cả. Chỉ có thành tựu trung chuyển Lam Hiên Vũ, thân thể tiếp nhận năng lượng trùng kích đang trở nên càng ngày càng khổng lồ. Mặc dù cái này cũng đang không ngừng tăng cường tu vi của hắn, thậm chí đã để hắn cảm giác được chính mình tựa hồ đã đạt đến thân thể này điểm giới hạn. Thật hướng phía long thần phương hướng rảo bước tiến lên, thậm chí đã đạt đến long thần trình độ. Có thể là chuyện này với hắn trước mắt mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là những lực lượng này còn không có chân chính cùng hắn hoàn thành dung hợp, mà càng nhiều lực lượng liền đã dâng trào mà vào. Nhưng thân thể của hắn gần như không thể thừa nhận. Lại tiếp tục như vậy xuống, không dùng đến thời gian quá dài, thân thể của hắn chỉ sợ cũng muốn bị no bạo. Mà ở thời điểm này, ý thức của hắn cũng đã bắt đầu dần dần mơ hồ, bắt đầu trở nên có chút không thanh tỉnh. Bởi vì thân thể đau nhức, sâu trong nội tâm nóng này bắt đầu không ngừng bốc lên, không ngừng trùng kích, phảng phất muốn đem thân thể của hắn triệt để phá hủy giống như. Loại cảm giác này tuyệt không tươi đẹp, nội tâm bốc lên, thần thức không ổn định. Nhưng cũng ngay lúc này, Lam Hiên Vũ hiện ra hắn đại trí tuệ. Thân thể đau nhức, cần hắn không ngừng thông qua thần thức đến hoạt động chỉnh tự thân tới hấp thu những cái kia năng lượng khổng lồ, lại vì thần tinh tiến hành chuyển đổi. Đây không thể nghi ngờ là Long Thần đang trợ giúp thần Long giới vực thành tựu thần tinh thời điểm chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ lại đem này phần trọng yếu nhất công tác buông xuống. Hắn nắm thần thức đột nhiên rút về tới một bộ phận, đột nhiên cắn một thoáng đầu lưỡi của mình, để cho mình tận khả năng khôi phục tỉnh táo. Đúng vậy, hắn hiện tại lựa chọn chính là, tha rằng không thành tựu thần tinh, cũng muốn để cho mình tỉnh táo. Khi hắn tiếp nhận lần khảo hạch này thời điểm, hắn kỳ thật liền đã hiểu rõ. Mong muốn thông qua Long Thần sát hạch nhất định là cực kỳ khó khăn, đây chính là chí cao thần vương truyền thừa A. Dưới tình huống bình thường này loại truyền thừa chỉ sợ đều sẽ không xuất hiện. Là bởi vì đã từng Long tộc đại bi kịch, mới có Long Thần ngã xuống, mới có hiện tại chính mình truyền thừa Long Thần chi lực. Long Thần đối với mình sát hạch yêu cầu, liền là giải quyết đã từng Long tộc bi kịch, giải quyết chàng tai nạn này. Như vậy, liền mang ý nghĩa, đã từng Long Thần là thất bại. Nói cách khác, Long Thần tại đối mặt chàng tai nạn này thời điểm, nhất định là làm qua rất nhiều lựa chọn sai lầm. Lam Hiên Vũ không có cách nào phán đoán Long Thần lựa chọn cái nào là chính xác, cái nào là sai lầm. Nhưng hắn hiểu được, nếu như mình dựa theo đã từng Long Thần phương thức tiến hành tiếp, chàng tai nạn này nhất định không thể miễn, nhất định sẽ xuất hiện. Hắn không có làm lại cơ hội cũng chỉ có lần này. Một khi thất bại, không chỉ là vô pháp thành tựu Long Thần, chính mình chỉ sợ cũng liền triệt để xong đời. Cho nên, hắn tại bắt đầu trận này nghi thức trước đó liền đã nghĩ kỹ, nhất là tại nghi thức không thể nghịch tình huống dưới, bị Long Thần gần như chơi xấu giống như đưa đến tình cảnh như vậy thời điểm. Hắn liền đã nghĩ thông suốt, chính mình nhất định phải phương pháp trái ngược. Long Thần ban đầu là làm sao làm, chỉ cần mình có thể cải biến, đều muốn trái lại làm. Long Thần ban đầu ở tiến hành trận này đại điển thời điểm, lớn nhất kỳ vọng dĩ nhiên chính là thành tựu thần tinh. Vậy mình liền trái lại, tận khả năng quấy rối, không cho thần tinh thành tựu. Trận kia đại tai nạn kết liễu hắn là biết đến A. Cuối cùng thần tinh là khẳng định không có hoàn thành, bằng không Long tộc cũng không đến mức như vậy chết. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cưỡng ép lôi trở lại chính mình đại bộ phận thần thức, đi củng cố nội tâm của mình, mà không tiếp tục đi thành tựu thần tinh. Thần tinh thành tựu thất bại, đơn giản liền là thần long giới vực thụ thương thương, long thần trọng thương. Vậy cũng không đến mức dẫn đến toàn bộ long giới sụp đổ A. Dù sao long giới còn có thập đại long vương tồn tại, thập đại long vương đều là thần vương cấp cường giả. Theo trước đó trong đại điện tình huống đến xem, hết thảy liền 18 vị thần vương. Long tộc thần vương khẳng định tại đây 18 vị bên trong xem như thực lực mạnh mẽ. Cho nên, khi hắn cảm nhận được sự tình muốn hướng phía không thể khống hướng đi phát triển thời điểm, không có nửa điểm lưỡng lự, lập tức liền làm ra lựa chọn của mình. Ở thời điểm này, không có cái gì so với chính mình bảo trì tỉnh táo càng thêm chuyện trọng yếu. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể đi vào đi đủ loại lựa chọn. Đây cũng là lúc trước Long Thần nhắc nhở qua hắn, vô luận lúc nào đều muốn giữ vững linh đài thư thái. Nương theo lấy hắn thần thức thu hồi, lập tức, thân thể đau đớn càng thêm kịch liệt, toàn bộ thần long giới vực cũng đều xuất hiện không ổn định gợn sóng. Trạm trung chuyển không ổn định, thành tựu thần tinh quá trình tự nhiên cũng là không ổn định. Các vị thần vương không khỏi run sợ biến sắc. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tại bọn hắn trong nhận thức biết, dùng long thần chủ thượng thực lực, hẳn là hoàn toàn có khả năng chống đỡ thần tinh thành tựu A. Nhưng không như mong muốn, sự tình chính là như vậy phát sinh. Bọn hắn bây giờ có thể làm, liền chỉ có đối mặt. Nhất định phải trợ giúp chủ thượng ổn định lại. Thái tử điện hạ, chỉ có ngài huyết mạch cùng chủ thượng ở gần nhất. Xin ngài ra tay đi. Lúc trước vang lên cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện. Được, phụ thân, ta tới giúp người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thất thải thân ảnh bay lên trời. Đã đi tới Lam Hiên Vũ bên người. Cưỡng ép chen vào cái kia vô cùng to lớn năng lượng hạch tâm. Tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn chỗ tản ra quang vinh, sinh ra năng lượng ba động, cực kỳ cường đại. Thậm chí còn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ trước đó tại không có bắt đầu thôn vệ đại lượng tiên linh chi khí trước đó. Không hề nghi ngờ, là Long tộc thái tử tới. Mà thực lực của hắn, thậm chí muốn so trước đó Lam Hiên Vũ trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Trên khuôn mặt anh Tuấn thậm chí còn mang theo vài phần ngây thơ, còn có nồng đậm lo nghĩ. Trong mắt càng là tràn đầy lo lắng cùng kiên quyết. Bốn mắt nhìn nhau, hắn theo Lam Hiên Vũ trong mắt thấy chính là nóng nảy, cảm nhận được là thân thể không ổn định. Lập tức không chút do dự toát ra lực lượng của mình, hướng Lam Hiên Vũ thân thể dũng mãnh lao tới. Mà cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong cơ thể đột nhiên không chịu khống chế sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực. Mạnh mẽ đem Long tộc thái tử hút tới trên người mình. Cùng thân thể của hắn dính sát hợp, thuộc về Long tộc thái tử bàng lớn huyết mạch chi lực lập tức bị hắn nuốt chửng vào trong thân thể của mình, không chỉ là huyết mạch chi lực, còn có vị này Long tộc thái tử sinh mệnh lực a. Long tộc thái tử trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần lực của mình tại lấy gần như điên cuồng tốc độ lưu trôi qua lấy. Hắn tự thân sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng chảy vào đến phụ thân trong cơ thể. Nhưng tại sau khi khiếp sợ sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ liền đã bình thường trở lại, trong ánh mắt càng tràn đầy kiên quyết. Chẳng những không có kháng cự, ngược lại là giang hai cánh tay, ôm lấy thân thể của phụ thân, không chút do dự hướng phụ thân của tự mình mở rộng tự thân hết thảy, chủ động đem chính mình huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực hướng thân thể của phụ thân dâng trào mà vào. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, một đôi mạnh hùng hồn tay cầm đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không có thể dùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Long tộc thái tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy là phụ thân cái kia nguyên bản đã gần như điên cuồng ánh mắt lóe lên một tia thanh minh, còn có mãnh liệt kháng cự. Mà hắn vừa mới rót vào phụ thân huyết mạch trong cơ thể lực lượng cùng sinh mệnh lực, càng bị cưỡng ép đè ép mà quay về, lại lần nữa rót vào trong thân thể hắn. Mà khi này một cái chớp mắt biến hóa ra hiện thời điểm. Tại Long tộc thái tử trước mặt Long thần, thân thể lập tức cực kỳ không ổn định rung động kịch liệt dâng lên. Toàn bộ trung chuyển quá trình không thể nghịch kịch liệt biến hóa. Không tốt. Chủ thượng. Các vị thần vương cùng kêu lên kinh hô. Oanh đại phá diệt nổ lớn, cũng là tại đây một cái chớp mắt bạo phát. Lam Hiên Vũ đại não lâm vào trống rỗng. Chính bởi vì hắn là thanh tỉnh. Cho nên, làm Long tộc thái tử bị truyền đưa đến trước mặt hắn thời điểm. Bắt đầu đem khổng lồ huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh năng lượng rót vào trong cơ thể hắn thời điểm. Hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Làm này phần huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh năng lượng dung nhập thân thể của hắn lúc. Hắn đầu tiên cảm nhận được là cực độ sảng khoái. Thân thể thống khổ trên phạm vi lớn suy giảm. Mà trung chuyển thành tựu thần tinh quá trình cũng tại trong lúc đó tăng tốc. Hết thảy đều trở nên thuận lợi đi lên. Có thể là, lúc này Lam Hiên Vũ cũng không có đắm chìm trong đối thần tinh trong khát vọng, cũng không có bởi vì thân thể đau nhức mà điên cuồng. Tu vi kém xa đã từng Long Thần hắn. Tiến vào quá trình này muốn so với lúc trước Long Thần sớm được nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa. Lúc này thần Long giới vực tại thành tựu thân hình quá trình bên trong phụ tải không có ban đầu Long Thần lớn như vậy. Trọng yếu nhất chính là, hắn thanh tỉnh. Làm Long tộc thái tử ôm lấy hắn cái kia một cái chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một đứa con trai đối với mình phụ thân cái kia phần vô tư kính dâng. Hắn phảng phất cũng nhìn thấy chính mình, nếu có một ngày, phụ thân của tự mình tại sinh tử tồn vong lúc cần chính mình sẽ làm thế nào? Chính mình nhất định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu hắn. Mà phần này tình cảm, cũng mang ý nghĩa Long thần cùng Long tộc thái tử ở giữa tình phụ tử là bực nào thâm hậu. Trong nháy mắt này, hắn trong nội tâm đột nhiên hiểu rõ một ít gì đó. Long thần lúc trước điên cuồng cùng sụp đổ, tinh thần phân liệt, nhất định cùng Long tộc thái tử có quan hệ. Dạng này thôn vệ hấp thu, tại Long thần không biết rõ tình hình tình huống dưới, nếu như Long tộc thái tử chết sẽ như thế nào. Nhất định sẽ trở thành hắn điên cuồng dây dẫn nổ. Đúng vậy, nhất định chính là dạng này. Cho nên, Lam Hiên Vũ không có chút do dự nào. Tại thời khắc này, hắn nỗ lực dùng thần thức của mình đi khống chế chính mình thân thể, dùng hết toàn lực, đem Long tộc Thái tử đẩy ra. Đúng vậy, không muốn thần tinh cũng muốn giữ được Long tộc Thái tử. Có lẽ, này chính là mình khảo nghiệm có hay không có thể thông qua điểm trọng yếu nhất. Biến thành người khác, rất có thể sẽ cho rằng khảo nghiệm nội dung là cuối cùng muốn thành tựu thần tinh. Dĩ nhiên, nếu quả như thật có thể thuận lợi thành tựu thần tinh, khảo nghiệm cũng có thể thông qua. Thế nhưng, làm Lam Hiên Vũ bắt đầu tiếp nhận phần khảo nghiệm này thời điểm, đầu óc của hắn vẫn đều đang nhanh chóng vận chuyển, tiến hành đủ loại phán đoán. Nhất là khi hắn biết được đại điển mục đích lúc, hắn vẫn tại lo lắng lấy các loại khả năng tính. Cuối cùng hắn có quyết đoán của mình, cái kia chính là từ bỏ thành tựu thần tinh. Tại sao phải từ bỏ? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn làm ra cái này quyết đoán cũng không khó khăn. Nếu như nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí là hy sinh trong cơ thể mình không chi trùng, vận dụng kinh lôi quả, tử điện quả, có lẽ còn có như vậy một phần phấn đấu cơ hội. Có thể là, nay phần cơ hội không thể nghi ngờ là 10 phần xa vời. Khi hắn ngồi tại trên đại điện, thấy 18 vị thần vương cấp cường giả đối với mình cung kính như thế thời điểm, hắn đầu tiên ý thức được, liền là Long thần mạnh mẽ. Có thể làm cho 18 vị thần vương cấp cường giả đối với mình nói gì nghe nấy, đây là tu vi bực nào mới có thể làm đến. Tâm bảo thú cũng đã nói với hắn, thực lực của hắn, coi như là thập đại Long vương cộng lại, 10 vị thần vương cấp cường giả, đều không thể cùng mình chống lại. Dù cho ở trong đó có huyết mạch áp chế nhân tố, cũng đủ để hiện ra Long thần thực lực kinh khủng. Mà thực lực kinh khủng như thế, vậy mà cũng không cách nào làm đến nhường thần tinh thành tựu, đồng thời cuối cùng đưa đến toàn bộ Long tộc bi kịch. Như vậy, chính mình cái này gà mờ thần vương, thậm chí liền bình thường Long vương cũng không bằng thần vương, lại dựa vào cái gì có lòng tin có thể làm cho thần tinh thành là thành công đâu. Cho dù là tăng thêm tam đại thiên tài địa bảo, cũng đồng dạng không có bao nhiêu cơ hội a. Long thần đối với mình sát hạch, là ứng đối lần này đại tai nạn. Trận này đại tai nạn ứng đối thành công tiêu chuẩn, không chỉ là thành tựu thần tinh, càng quan trọng hơn kỳ thật hẳn là giữ được Long tộc mới đúng. Hắn không chỉ một lần tại mảnh vỡ ký ức bên trong cảm thụ qua Long thần bi thương. Long thần lớn nhất trong bi thương, chưa bao giờ có thuộc về thần tinh trí nhớ, mà đều là có liên quan tại Long tộc quần Long ngã xuống từng màn. Rõ ràng, thân là Long tộc tộc trưởng, hắn sợ hãi nhất, không hy vọng thấy nhất là cái gì. Tại biết rõ chuyện không thể làm tình huống dưới còn muốn đi thành tựu thần tinh. Cái kia chính mình là cái kẻ ngu. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ tại đây chàng đại điển vừa một lúc mới bắt đầu, liền đã quyết định từ bỏ thần tinh. Nếu không thể thành tựu thần tinh, vậy liền dứt khoát từ bỏ. Hắn đồng thời cũng đang đánh cược, cược mình tại từ bỏ thành tựu thần tinh về sau, không đến mức bởi vì cắn trả mà chết. Hắn cược này một thanh lực lượng ngay tại ở. Hết thảy tất cả đều là tại Long Thần lưu lại thần thức trong lạc ấn tiến hành. Nói cách khác, này hết thảy tất cả đều là hư ảo. Là giả thiết hắn là Long Thần tình huống dưới. Thân là chí cao thần vương Long Thần. Coi như thành tựu thần tinh thất bại cắn trả. Lúc trước không phải cũng không chết sao. Hắn thậm chí còn có thể điên cuồng. Còn có thể dẫn đến Long tộc cuối cùng diệt vong. Vậy liền mang ý nghĩa, cắn trả hắn không chết được. Đến mức thực lực kém xa lúc trước Long Thần chính mình có thể hay không chết, Lam Hiên Vũ phán đoán đại khái suất là sẽ không. Mà mình coi như là tại đây trong ảo cảnh chết rồi, thì sao đâu? Long Thần cho mình sát hạch, là tránh cho Long tộc bi kịch phát sinh, tránh cho trận này đại tai nạn. Thần tinh không thể thành tựu, Long Thần tử vong, sẽ dẫn đến Long tộc đại tai nạn xuất hiện. Long tộc bi kịch phát sinh sao? Sẽ không. Long tộc còn có thái tử, còn có mặt khác chín đại Long Vương. Bọn hắn cộng lại, thập đại Long Vương cũng như trước vẫn là lực lượng mạnh nhất. Là thần Long giới vực bên trong không thể địch nổi tồn tại. Có bọn họ, Long tộc như trước vẫn là thần Long giới vực người mạnh nhất. Đơn giản liền là thần Long giới vực vẫn là nguyên bản thần Long giới vực, mất đi thành tựu thần tinh cơ hội, nhưng Long tộc bản thân sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên, nay hẳn là cũng tính là chính mình có thể thông qua sát hạch mới đúng. Chính là bởi vì có nhiều như vậy suy nghĩ. Cho nên, Lam Hiên Vũ mới có thể tại thời khắc mấu chốt, không tiếc hết thảy điều động chính mình tất cả lực lượng, đem trước mặt Long tộc Thái tử đẩy ra, theo trước người của mình đẩy ra. Đồng thời đem thôn phệ lực lượng của hắn toàn đều trả lại hắn. Để cho mình thân thể tới tiếp nhận tất cả mọi thứ thống khổ. Làm cái kia nổ lớn tiến đến thời điểm, hắn thậm chí còn nghe được Long tộc Thái tử tràn ngập kinh hoàng cùng lo lắng gào thét, hô hoán chính mình. Mà khi cái kia nổ lớn tiến đến thời điểm, Lam Hiên Vũ khóe miệng lại là nhếch lên. Cuối cùng, chính mình vẫn là tại cái này gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành bên trong. Bắt lấy một chút hy vọng sống. Tại trong đầu của hắn chỉ có một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là, trước đó la lên nhường Long tộc Thái tử đi lên giúp Long thần bổ sung huyết mạch là vị nào thần vương. Vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện? Đại não tiếp theo một cái chớp mắt lâm vào trống rỗng, vô pháp suy nghĩ, lục cảm phong bế. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã mất đi. Không biết bao lâu trôi qua, ý thức dần dần thức tỉnh, hết thảy tất cả cảm giác cũng dần dần trở về. Đau nhức, mãnh liệt đau nhức lần nữa kéo tới. Không chết. Đây là Lam Hiên Vũ tại ý thức thức tỉnh về sau ý niệm đầu tiên. Không chết liền tốt, dùng long thần mạnh mẽ năng lực khôi phục, chỉ cần bất tử, liền nhất định có thể khôi phục. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm mừng rỡ. Không chết, thần tinh thành tựu thất bại. Nhưng mình như trước vẫn là long thần, vẫn như cũ còn có thập đại long vương. Chính mình sát hạch, nên tính là vượt qua đi. Thế nhưng, sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện không đúng. Khi hắn thị giác khôi phục thời điểm, hắn phát hiện, chính mình chính ở chỗ này. Đúng vậy, còn tại cái kia to lớn trên tế đàn, vẫn như cũ còn ở trung tâm, vẫn như cũ còn đang điên cuồng chuyển hóa năng lượng. Mà trên người mình, đang dán vào lấy một cái thân thể, một cái đang dần dần trở nên khô quắt đi xuống thân thể. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Dán vào tại trên thân thể mình, không phải là Long tộc thái tử sao?